Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Nguyệt Hắc Phong cao giết chó. Tiểu thư ngươi nói cái gì? A Vũ đại sư trong lòng nhảy một cái. Đêm hôm khuya khoắt nghe được tiểu thư như vậy hào tình vạn trượng lời nói. Nội tâm của hắn nhịn không được lắc một cái, chờ chút A Vũ đại sư lúc đầu muốn mở miệng thuyết phục Vu Vân Bạch, thế nhưng là bỗng nhiên ánh mắt hắn trừng lớn, cả người đều là ngu ngơ tại nguyên chỗ, kinh ngạc cảm ứng đến Vu Vân Bạch trên thân này bành trướng chân khí ba động. Cái này ba động để hắn đều là cảm thấy có chút kinh hãi. Tiểu thư, người đột phá, thành công đột phá đến thất phẩm chiến thánh. A Vũ đại sư giờ phút này tỉnh cả ngủ, tinh thần vô cùng. Này trong ánh mắt bắn ra quang mang liền phảng phất sáng chói giống tinh quang đồng dạng một bên xa. Nhân A Ni trong lòng cũng là nhảy một cái. Cái gì? Trước mắt cái này nữ giả nam trang nữ nhân đột phá đến thất phẩm chiến thánh. Cái này nha mới còn trẻ như vậy a. Vu Vân Bạch nhìn qua thật không lớn, cũng chính là 20 tuổi. Thế nhưng là cái này tu vi cũng đã là siêu việt không ít người đồng lứa, không hổ là huyễn hư linh trạch trong thần bí đại thế lực. Bạch Vân Sơn trang người có lẽ bọn họ thật có cơ hội đem Vũ Phủ cùng Vũ Phong thúc cứu ra đi. Ani lúc đầu không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nội tâm đột nhiên run rẩy lên. Chờ mong hiện lên. Vu Vân Bạch nhếch miệng, nhịn không được ý cười, gật gật đầu. Nàng thôi động chân khí trong cơ thể, nhất thời bành trướng khí tức cùng uy áp từ trên người hắn tuôn ra hiện ra, trực tiếp đem kia xà nhân A Ni đều là chấn động lùi lại mấy bước. Quả nhiên là thất phẩm chiến thánh a, quá tốt. Trang chủ nếu như biết tiểu thư ngươi đột phá lời nói, không biết hội cao hứng biết bao nhiêu. A Vũ đại sư kích động không thôi, cơ hồ có chút hoa chân múa tay. Bộ lão bản băng hỏa ngộ đạo nhưỡng xác thực là đồ tốt, không chỉ là đem này băng phách vương liên liên tử tinh hoa dung nhập trong rượu, càng là ở chính giữa dung hợp lời chân quý linh dược. Ngọn lửa kia thiêu đốt cảm giác, khẳng định là một loại không kém gì thất giai băng phách vương liên linh dược. Một chén kia tử bán 500 nguyên tinh quả nhiên là có đạo lý. Vu Vân Bạch cảm thán nói, một chén rượu, đổi lấy lục phẩm chiến hoàng đột phá đến thất phẩm chiến thánh cơ duyên. Có đáng giá hay không? Vậy đơn giản là quá giá trị a. Đi thôi. A Vũ đại sư, chúng ta bây giờ liền đi cứu người. Đã đáp ứng xà nhân, vậy chúng ta liền muốn làm đến. Cái này Nguyệt Hắc Phong cao vừa vặn hành động, thuận tiện cũng cho ta cảm thụ một thất phẩm chiến thánh tu vi đến mạnh bao nhiêu. Vu Vân Bạch không kịp chờ đợi cười ha hả. A Vũ đại sư sắc mặt cứng đờ. Nói thật, hắn vẫn còn có chút phản đối trộn lẫn vào sự tình lần này bên trong. Bây giờ đế đô coi như ngươi là thất phẩm chiến thánh, cũng đều là rất nguy hiểm. Hắn mục đích là bảo vệ Vu Vân Bạch an toàn, lại này mạo hiểm sự tình tự nhiên là không hy vọng tham gia. Bất quá nhìn Vu Vân Bạch này kiên định bộ dáng, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, đành phải đi theo Vu Vân Bạch thay xong y phục dạ hành, chuẩn bị xuất phát Nguyệt Hắc Phong cao. Hàn phong hơi hơi quét, thức dậy nhẹ cắt một bóng người bọc lấy y phục dạ hành, lộ ra trơn bóng đầu, trên đầu có mấy đạo giới ba, thực sự vách tường mà đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có truyền ra cái gì tiếng vang, một cái xoay người, mang theo một trận khinh phong, tên chọc đầu này thân ảnh rơi vào hẻm nhỏ cửa vào ngẩng đầu, đầu chọc lộ ra một đôi tinh chói sáng mắt, trong đôi mắt mang theo vài phần tham lam chi ý. Đem đầu từ nhỏ ngõ hẻm vách tường sau duỗi ra, nhìn về phía này phương phương tiểu cửa tiệm, ở nơi đó có một cái mập mạp hắc cẩu nằm sấp, đang nằm ngáy o o, như thế mập chó, thế gian hiếm thấy. Nguyệt Hắc Phong cao giết chó đêm, đêm nay có thể hảo hảo đại bão có lộc ăn. Cười nhẹ thanh âm từ trong miệng hắn kiềm chế phát ra, hắn nhớ kỹ Triệu Mộc Sinh lão hồ ly kia có, đã nói với hắn. Cái này tiểu điếm nhất tôn đáng sợ linh thú, nhưng là cụ thể là cái gì linh thú hắn không biết. Bất quá chí ít hắn lần này bắt chó hành động phải cẩn thận một chút. Dù sao bị một cái liền Triệu Mộc Sinh đều kiêng kỵ linh thú cho chú ý tới, Vậy đơn giản cũng là tất chó tiểu tăng cũng là đến bắt con chó giữ cửa này, tôn linh thú hẳn là sẽ không quản quá nhiều, bắt được con chó kia, lập tức liền chạy, không quay đầu lại sẽ không có chuyện gì. Đầu chọc trong lòng hoàn mỹ tính kế, nhớ tới này béo khỏe đại hắc cẩu. Trong đầu không khỏi chính là hiện ra hắn đã từng nấu nướng qua thịt chó mỹ vị. Làm nồi thịt chó, thịt kho tàu chó, chất mật thịt chó, càng là nghĩ. Đầu chọc trong lòng thì càng có chút không kịp chờ đợi, tiểu tăng thế nhưng là được người xưng làm thịt chó kẻ hủy diệt. Đại hắc cẩu, ta đến. Đầu chọc cười nhẹ một tiếng, mũi chân bỗng nhiên chĩa xuống đất, lại là không làm cho mảy may tiếng vang. Hắn mười phần cẩn thận từng ly từng tí, không dám gây nên quá đại động tác cùng ba động, để tránh để thủ hộ tiểu điếm tôn này cường đại linh thú chú ý đến hắn. Cộc cộc cộc. Đầu chọc người nhẹ như yến, gión mũi chân, cả người lại là phi tốc hướng phía này tiểu điếm chạy nhanh đến. Tốc độ cực nhanh, ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia nằm dạp trên mặt đất hắc cẩu. Cái kia mập đầy hắc cẩu, toàn thân là thịt rất tốt, không có cảm nhận được bất luận cái gì linh thú uy áp. Xem ra này cường đại linh thú không có chú ý đến ta, đầu chọc trong lòng buông lỏng một hơi. Hắn một mực căng thẳng một cây dây cung, sợ con linh thú này khóa chặt hắn mặt đất, cái kia hắc cẩu vẫn như cũ là tại nằm sấp. Mũi chó hơi hơi run run, ngủ say xưa, thế mà một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều là không có, đầu chọc trong miệng phát ra nhẹ nhàng chậc chậc. Tiếng than thở, kinh diễm nhìn cái này chó, tay hắn trên không trung hơi hơi vạch một cái. Nhất thời một thanh tản ra băng lãnh hàn mang dao găm chính là phù hiện trong tay hắn. Này dao găm ánh sáng, trong đêm tối đều là chán phóng làm người ta sợ hãi quang huy, như thế mập một con chó. Làm nồi thịt chó tuyệt đối mỹ vị. Đầu chọc nhịn không được liếm liếm bờ môi, tròng mắt hơi híp, dao găm chính là bỗng nhiên hướng phía này đại hắc cẩu đâm vào, hắn muốn lặng yên không một tiếng động mang đi cái này hắc cẩu, nhất định phải nhanh chuẩn hung ác, nhất đao cho con chó này lấy máu, để con chó này liền kêu to đều là làm không được, chính là chết đi loại chuyện này hắn rất nhuyễn. Dao găm đâm vị trí cũng là hắn đi qua nghiên cứu lục lọi ra đến tuyệt hảo lấy máu vị trí, rát một tiếng chói tai bén nhọn để cho người ta toàn thân đều là dùng mình, hiện nổi da gà âm thanh vang lên. Thanh âm này tại cái này hẻm nhỏ yên tĩnh trong lộ ra là như vậy thanh thúy rõ ràng, đầu chọc ngần ngơ, không thể tin nhìn lấy chính mình đâm thanh chỉ thủ kia. Này dao găm hung hăng đâm vào này hắc cẩu trên thân. Không chỉ có không có đâm rách con chó kia ra, cho cái này mập chó lấy máu, ngược lại là giống như là giấy đồng dạng xếp đứng lên. Tựa như là dùng sức quá độ đâm vào một khối sắt đá phía trên đồng dạng, cái này sao có thể. Đầu chọc đôi mắt ngưng tụ, cầm trong tay tàn phá dao găm thu hồi, lại là lấy ra một thanh hàn mang bắn ra bốn phía dao găm. Hung hăng đối này hắc cẩu chính là đâm tới, ta đâm. Ta đâm, ta lại đâm, đâm em gái ngươi a. Đầu chọc một cái giấm cỗ ngồi dưới đất, nhìn lấy này đâm tam đao, liền chỉ còn tay thanh chủy thủ. Trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt tuôn ra, hiện ra hắn nhìn về phía này nằm dạp trên mặt đất đại hắc cẩu. Hắc cẩu mở ra nhập nhèm mắt chó, chậm rãi chật qua đầu chó, miệng chó nhếch lên, nhân tính hóa nhìn lấy hắn. Đầu chọc trừng mắt, đại hắc cẩu mắt chó vừa mở, chết con lừa chọc. Nửa đêm chạy đến cấp ngươi cẩu ra gãi ngứa ngứa làm cái gì? Chơi rất vui a. Một trận ôn hòa nam tiếng vang lên. Bình thản mà ấm lòng người, thế nhưng là thanh âm này lại là như bình mà sấm sét. Sát đó chính là đem đầu chọc dọa cho toàn thân đều là run rẩy. Hai chân đạp một cái, cộc cộc cộc chính là lui ra phía sau rất xa. Mặt mũi tràn đầy như thấy quỷ chừng mắt cái kia nhân tính hóa nhìn qua hắn đại hắc cẩu, cái này cái. Này mập chó mẹ nó biết nói tiếng người. Tiểu hắc trợn mắt một cái. Tuy nhiên hắn không biết cái này con lừa chọc hơn nửa đêm chạy tới trong hẻm nhỏ dùng dao găm đâm. Nó là vì làm cái gì? Tuy nhiên này dao găm chọc vào trên người nó không đau. Thế nhưng là cái này nha nhao nhao đến cẩu ra ngủ. Đây chính là mười phần không thể tha thứ. Tại này đầu chọc trợn mắt hốc mồm bên trong, Tiểu hắc này một mực nằm sấp thân thể lại là thẳng đứng lên. Về sau đầu chọc con mắt cơ hồ trừng ra. Nhìn lấy này nện bước bước chân mèo. Hướng phía hắn đi tới mập chó. Tiểu điếm lầu 2. Bộ phương ngủ ngon ngọt. Căn bản không biết trong hẻm nhỏ phát sinh cái gì. Có lẽ coi như biết hắn cũng có thể là chỉ là giật nhẹ khóe miệng hơn nửa đêm chạy tới trêu chọc. Tiểu hắc cái này con lừa chọc quả nhiên là ăn no căng lấy mà giờ khắc này. Đế đô hào hoa cửa đình viện ba đạo ăn mặc y phục dạ hành thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng cũng là cái. Này tòa đình viện, Vu Vân Bạch híp híp mắt nhìn lấy cái này hào hoa đình viện phủ đệ. Không khỏi hỏi thăm xà nhân Ani gật gật đầu. Đối với nơi này hắn nhưng là nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Vũ phủ cùng Vũ Phong Thúc đều là bị giam giữ ở bên trong tiểu thư tòa phủ đệ này không tầm thường a. Chúng ta thật muốn đi vào a. A Vũ đại sư cau mày. Nhìn lấy phủ đệ kia. Luôn cảm giác phủ đệ kia trong có một loại đáng sợ ba động. Này ba động phảng phất như là một loại hắc ám cần khủng bố. Thôn phệ hết thảy đồng dạng sợ cái gì a Vũ đại sư. Người cũng đừng quên, bây giờ bản tiểu thư thế nhưng là thất phẩm chiến thánh. Đã có thể thôi động bán thần khí vân khởi kiếm. Vu Vân Bạch trong đôi mắt hào quang sáng láng. Tràn đầy tự tin nói ra a Vũ đại sư sững sờ. Về sau trong lòng cũng là một bao quát. Cũng đúng, tiểu thư thế nhưng là có được bán thần khí nữ nhân. Bây giờ đột phá đến thất phẩm chiến thánh. Bình thường chiến thánh căn bản cũng không phải là tiểu thư đối thủ. Có lẽ thật là mình lo lắng quá nhiều, đi thôi cứu người qua, Vu Vân Bạch ngưng trọng nói ra tuy. Nhiên có bài, nhưng là vẫn như cũ phải cẩn thận. Dù sao bây giờ đế đô, phong vân giấu vết sẽ. Không cẩn thận một chút không được ba người chân khí hơi hơi lưu động. Trong nháy mắt chính là hướng phía này hào hoa phủ để mau chóng đuổi theo chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.